5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, nam nhân không thể nói không được a. Trần Hạc đem hành lý kéo tới đình nghỉ mát, duỗi cái đầu đem món ăn đều xem một lần. Nha, Hoàng lão sư cơm nước không tệ a, xem ra ta có lộc ăn. Hắn xoa xoa hai tay tiến đến. Nhìn thấy bên cạnh cắt gọn quả đào lập tức đưa tay cầm một mảnh thả miệng bên trong. Ngô, ăn ngon ăn ngon. Hoàng lão sư a, ta phải trước đó với ngươi thanh minh a. Ta hướng hướng chính là cho ngươi gia tăng khó khăn nha. Ta cái này eo nha thật không được. Là thật không được. Ai ai, nam nhân cũng không thể nói không được a. Ngô cạnh nhắc nhở. Không có việc gì, không có việc gì. Cả nước người xem cũng biết rõ ta không được. Dù sao ta không được không ảnh hưởng đại gia đối ta phán xét. Ngươi không còn nói ta là tốt nam nhân. Trần Hạc đối với Ngô Cảnh chen chớp mắt. Hoàng lôi đã vò đã mẻ không sợ rơi. Ngô Cảnh ngươi đừng phản ứng hắn. Hắn chính là thực sự lười hàng. Còn đầy miệng oai đạo lý. Cùng lý đán chỉ tử 8 lạng nửa cân. Không. Hoàng lão sư ngươi nói cũng không đúng như vậy. Trần Hạc phản bác, chí ít ta béo nha. Ta thế nhưng là trọng lượng cấp. Hoàng lôi nâng chán. Trần Hạc ta van ngươi. Ngươi đi ra ngoài chơi đi. Tuyệt đối đừng ở trước mặt ta lắc. Hoàng lão sư, Trần Hạc lại cầm một khối quả đào thỏa mãn gặm. Ngươi có hay không chơi qua một cái trò chơi? Cái gì trò chơi? Ngươi béo ngươi ăn trước. Trần Hạc cười ha ha lấy quay người. Ta rất béo ta trước ăn a ha ha ha. Ngô, Tô Thần tò mò nhìn Trần Hạc bị một người che miệng lại đánh ngã. Đại nhãn tình lóe sáng. Thần thần a, vừa rồi a di đây là tại. Luận bàn a, người tuyệt đối đừng hiểu lầm a. Tiểu gia hỏa gặp bọn họ đứng dậy. Trừng mắt nhìn, lúc này mới, oa. Một tiếng sợ hãi thán phục. A di thật là lợi hại nha. Không có thần thần lợi hại. Thần thần là tuyệt nhất. Hoàng lôi hiếu kỳ thăm dò. Nha, Trương Lan Tâm nha. Cái này ta ưa thích. Tôn lão sư ngươi cũng nghe thấy được a. Hoàng lão sư nói ưa thích Trương Lan Tâm a. Ngô Cảnh vừa rồi nói xong miệng bên trong liền bị đút. Quả đào. Ngươi cũng đừng chửi bới thanh danh của ta a. Ta đây là đơn thuần thưởng thức ưa thích được không? Hoàng lôi mắt trợn trắng. Lại nói, liền nàng cái kia thân cao. Chúng ta hâu ở sao? Thật đúng là đừng nói. Giờ phút này Tô Thần liền đứng tại Trương Lan cơ thể và đầu óc một bên. Khoa tay múa chân xuống tự mình cùng với nàng thân cao chênh lệch. Phát hiện thế mà chỉ có nàng đùi cao như vậy. Lập tức có chút nhụt chí. A di, ngươi làm sao cao như vậy nha? Tiểu gia hỏa mang theo oán trách chu môi. Thần thần cũng thấp. Trương Lan Tâm sờ sờ thần thần đầu. Đó là bởi vì thần thần còn không có lớn lên. Chờ lớn lên liền cao nha. Nói xong nàng nhẹ nhõm đem hành lý nâng tiến đến. Quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Hạc. Tốt nam nhân. Eo của ngươi còn tốt đó chứ? Không, không có vấn đề. Ha ha, khẳng định không có vấn đề. Trương Lan Tâm hồ nghi. Xác định, ta vừa rồi thế nhưng là ném qua vai a. Ha ha, rơi tốt té. Phù phù, Trần Hạc tựa ở trên khung cửa mắt trợn trắng. Choáng đầu hoa mắt, ha ha ha. Tô Thần lập tức nở nụ cười. Tiểu gia hỏa che lấy miệng nhỏ. Đại nhãn tình óng ánh. Trần Hạc nhìn thấy 10 điểm bất đắc dĩ. Xem thúc thúc ngã sấp xuống rất cao hứng có phải hay không? Ngươi cái này tiểu gia hỏa. Tô Thần lắc đầu. Sau đó chậm rãi tiến lên. Thúc thúc, ngươi còn choáng sao? Choáng, thần thần dìu ngươi qua bên kia ngồi. Tiểu gia hỏa nhu nhu nói. Hoa, thần thần ngươi thật là tiểu thiên sứ. Trần Hạc lập tức đưa tay, tại Tô Thần dẫn đầu xuống vào nhà, sau đó tiểu gia hỏa chạy như một làn khói, ha ha ha, cười chạy đến Hoàng Lôi bên người. Hoàng bá bá ngươi xem. Hoàng Lôi nhìn một chút Trần Hạc kia lung lay thân thể ngã trái ngã phải bộ dáng, biết rõ hắn đang diễn trò, nhịn không được trêu ghẹo. Nha, eo không tốt. Trương Lan Tâm băn khoăn vịn Trần Hạc ngồi xuống, lúc này mới ghét bỏ lấy, thân thể không tốt làm sao cũng không rèn luyện a. Ta với ngươi nói eo không tốt nhất là muốn rèn luyện. Ta có thật nhiều rèn luyện phần eo video ngươi muốn sao? Ngô Cạnh nén cười, Trương Lan Tâm, ngươi thật đúng là tin hắn eo không tốt. Cái kia là lười, ai thật không tốt còn có thể lấy ra chiêu chọc. Trương Lan Tâm đỏ mặt, ta còn tưởng rằng là thật đâu. Nhìn xem, đây chính là đơn ngu. Hoàng Lôi đánh giá, đúng. Cho nên Trương Lan Tâm ngươi dạng này làm sao trộn lẫn ngành giải trí a? Ngô Cạnh hiếu kỳ, a, không được sao? Ta có thể đè a. Trương Lan Tâm dựng thẳng lên cánh tay, xem không thuận liền đánh, nói xấu ta liền PK, không phải liền là đánh nhau sao? Ngô Cạnh rụt đầu, Trần Hạc càng là bĩu môi trừng mắt, sau đó không ngừng lắc đầu, dạng này nữ tử không thể trêu vào a. Sủi cảo sắc tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Trong sân lần lượt có người tiến đến, khách quý cùng lão nhân tự động tách ra. Khách quý tại đình nghỉ mát, lão nhân đi phòng khách. Tô Thần ôm con mèo nhỏ trong đám người tìm tới Tô Uyển. Hiến vật quý đem con mèo nhỏ đưa cho nàng. Mẹ, Thần Thần nhặt, núi nhỏ mèo, ngao. Đối đầu tiểu gia hỏa mong đợi nhãn thần, Tô Uyển gật gật đầu, là thật đáng yêu, bất quá Thần Thần ngươi làm sao nhặt, nó tại trong bụi cỏ gọi, Thần Thần thấy được, ôm, không có cái khác mèo to ở đây sao? Tô Thần lắc đầu, mẹ, con mèo nhỏ khẳng định là ra tìm mụ mụ, không tìm được, vậy ngươi ôm trở về đến, con mèo nhỏ mẹ khẳng định gấp nha. Tô Uyển cười đem con mèo nhỏ còn cho Tô Thần, sờ lên tiểu gia hỏa đầu, chờ con mèo nhỏ mẹ tìm đến, chúng ta còn cho nó có được hay không? Tiểu gia hỏa không bỏ, nhưng vẫn là gật đầu, tốt, Thần Thần nếu là ưa thích, mụ mụ tiểu anh cho ngươi nuôi. Tiểu gia hỏa lập tức lắc đầu, không muốn, chim nhỏ xấu quá, đó là bởi vì nó tại thay lông, vẫn là rất xấu. Tiểu anh chính là trước đó Lục Thương Thành đi bắt chim non. Giờ phút này liên tiếp hai lần bị nhi tử nói xấu. Lục Thương Thành nhịn không nổi. Tiểu anh không xấu, nó trưởng thành liền đẹp. Vậy bây giờ xấu, Lục Thương Thành, ngoặc kép, tâm mệt mỏi. Kia là hắn đưa cho Tô Uyển cái thứ nhất lễ vật. Đám người nhìn thấy Tô Thần trong ngực ôm bạch sắc con mèo nhỏ một trận hiếu kỳ. Vây quanh sờ lấy lột, tiểu gia hỏa rất là đắc ý khoe khoang một phen, chờ đến ăn cơm thời điểm, lúc này mới lưu luyến không rời đưa nó đặt ở trong phòng. Con mèo nhỏ không cho phép chạy loạn nha, ngao, Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh đại biểu đám người đối. Với lão nhân biểu thị cảm tạ, mời bọn họ buông ra ăn, lúc này mới trở lại đình nghỉ mát, ai Hoàng lão sư? Ta này muộn phải lớn cả lăm thịt, nóng ba đầu tiên mở miệng, ta hôm nay cầm cuốc a, vui vẻ, dương mật phá, người cuốc cái vung ba, bốn lần, nhóm chúng ta cơ hồ cũng tại nhấc bùn đất được không? Ta bất kể, ta liền muốn ngoạm miếng thịt lớn, bành bằng cười trộm, Hoàng lão sư, rốt cục có người so miệng ta thèm a. Ta cái này chén lớn có hay không có thể giao lại cho nóng ba rồi. Ngươi là không chỉ muốn đem chén lớn cho nóng ba. Ngươi đều nhanh dán người tiểu cô nương trên thân a. Hoàng Lôi trừng mắt, đám người một trận hiểu ý cười to. Bành bằng nhếch miệng, Hoàng lão sư ngươi hiểu ta. Đi đi đi, nếu không phải xem ngươi cái này hai ngày ra sức, ta đã sớm để ngươi ngồi xổm một bên đào cơm trắng. Đúng không Thần Thần? Hoàng Lôi lại cho Tô Thần kẹp một khối lớn thịt cá. Lúc này mới chào hỏi đại gia. nay muộn đều là nhiệt độ cao lượng đồ ăn a. Đại gia thỏa thích ăn, dù sao hôm nay ra nhiều như vậy mồ hôi, làm nhiều như vậy sống, béo không được, a, nóng ba lắc eo nhỏ, đũa cấp tốc kẹp lấy một khối xương sườn, thỏa mãn cắn nheo mắt lại, mọi người cũng mệt muốn chết rồi, nghe Hoàng Lôi nói như vậy nhao nhao đào cơm gắp thức ăn. Ô ô ô, quá ăn ngon, Hoàng lão sư tay nghề thật sự là quá tuyệt vời. Nóng ba chưa quên lấy lòng Hoàng Lôi, Dương Mật cho nàng lại kẹp một khối xương sườn. Mau ăn đi, lại không ăn liền không có đổi. Ngao ngao ngao đều là ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.